Chương 1129, cha ra manh mối. Chương 1129, cha ra manh mối cường đại như vậy khí tức, đây là có đạo hữu tại ngưng anh trên bầu trời, ba gã chiến đấu nguyên anh tất cả đều chấn kinh rồi, bọn hắn đều cảm ứng được Lý Diệu một đạo đạo ngưng tụ lấy tư tưởng, ý chí cùng đạo tâm linh năng, như quần quận như thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một gã mới nguyên anh, sắp sinh ra đời thiên nguyên giới tổng cộng cũng chỉ có mấy chục tên nguyên anh. Sinh ra đời một gã mới nguyên anh, đối với liên bang tổng hợp quốc lực đều là thật lớn tăng lên, là cả thiên nguyên tu chân giới việc trọng đại dựa theo liên bang cơ bản pháp quy định, vì tăng cường nhân loại văn minh thực lực. Một khi tu chân giả phát hiện có đạo hữu tại kết đan, ngưng anh thời khắc mấu chốt, đều phải nghĩa bất dung từ trên mặt đất trước hộ pháp, tuyệt không thể để cho. Tà ma ngoại đạo thư A cơ xâm hại tăng cường tu chân giới chỉnh thể thực lực, đây là mỗi một gã tu chân giả trách nhiệm vung chi. Bang một gã đang tại ngưng anh cường giả hộ pháp, vậy cũng là một đoạn sâu sắc thiện duyên, mặc dù là nguyên anh lão quái, cũng sẽ không chú ý nhiều hơn nữa mấy cái nguyên anh hảo hữu là dùng. Đương ba gã chiến đấu nguyên anh cảm giác đã đến có đạo hữu đang tại ngưng anh, mà giữa không trung mấy chiếc tinh thạch chiến hạm hơi có chút không có hảo ý lúc, ai còn quan ở. Có phải hay không bí kiếm cục chiến hạm, trước ngăn cản tại bọn họ trung gian nói sau ba gã chiến đấu nguyên anh thả ra lệnh thấu xương khí cơ. Lập tức đã tập trung vào bí kiếm cục sở hữu tinh thạch chiến hạm, làm cho Lữ Túy triệt để đoạn tuyệt phát rồ cơ hội. Bất quá, một giây sau, ba gã chiến đấu nguyên anh đều có chút há hốc mồm. Bọn hắn đã nghe được trong đám người truyền đến núi thở hải khiếu thanh âm. Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu, ba gã nguyên anh hai mặt nhìn nhau, như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, có ý tứ gì? Đang tại ngưng anh chính là Lý Diệu, bọn hắn đều theo bí kiếm cục đã nhận được đại lượng chứng cứ, biết rõ Lý Diệu đã bị huyết ma phụ thể, còn chặt đứt tử quang diệp phi không một đầu cánh tay. Bọn hắn lần này tập kết đến cùng một chỗ, vốn chính là vì chém giết cái này đầu huyết ma, ngăn cản nó giết hại thêm nữa người. Tình huống trước mắt, nhưng lại làm bọn hắn có chút phát ngộng, huyết ma cũng có thể ngưng anh sao đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ huyết ma Lý Diệu dùng cái gì bí pháp? Thoáng cái đầu độc mấy chục vạn dân chúng hay vẫn là có ẩn tình khác đầu ba gã nguyên anh lão quái, đều có chút xoắn xuýt. Phiêu phủ ở trên bầu trời mấy trăm tên nghị viên cùng tất cả đại tông phái cao tầng, cũng phát hiện hội nghị cao ốc phía trước tình huống hết sức phức tạp, giống như là hồng thủy tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Bọn hắn không phải dân chúng bình thường, không có đơn thuần như vậy, nghi ca cờ hờ càng thêm phức tạp mà sâu xa một ít. Thậm chí còn có một nắm nghị viên. Bản thân tiểu là người yêu nước tổ chức thành viên lúc này, sắc mặt của bọn hắn đều âm tình bất định, bất động thanh sắc địa trao đổi lấy ánh mắt, ý đồ tìm mấy cái khe hở, vùng vây dây chết một phen. Xôi trào đại chúng cùng trầm mặc cao tầng, giống như là băng cùng hỏa hải cực, tràng diện hơi có vẻ cổ quái. Lý Diệu đạo tâm một mảnh tươi sáng, nhạy cảm nắm chắc đã đến không ít nghị viên, cường giả cùng tất cả đại tông phái cao tầng tâm tư. Bọn hắn hay vẫn là không chắc. Ta đến cùng là đúng hay không huyết ma, dù sao chuyện này quá phư cờ ta tờ đi, ngàn đầu và tự, trong khoảng thời gian ngắn thực không biết nên bắt đầu nói từ đâu nếu là thay đổi vừa rồi, không có triệt để nhìn rõ ràng nội tâm của mình lúc, Lý Diệu có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, vạn phần ủy khuất. Nhưng là bây giờ, hắn cũng có chút ít lý giải những quyền cao chức trọng này đại nhân vật. Chuyện này, cuối cùng hay vẫn là do hắn mà ra, là chính bản thân hắn tại trở về thiên nguyên giới thời điểm. Cùng mọi người mỗi người đi một ngả, trả lại cho bọn hắn để lại một phần nói chi chuẩn xác tín, nói trong cơ thể mình chiếm cứ một cái lớn đại huyết ma, vô luận tự ngươi nói cái gì, làm cho tất cả mọi người ngàn vạn không nên tin khi đó, hắn còn không có làm tình tường huyết ma trận tướng, vẫn không có thể trực diện chính mình nội tâm thâm uyên, hay hoặc là nói, còn chưa đủ tín nhiệm. Tất cả mọi người áp vậy bây giờ, mọi người đích thật là dựa theo hắn ngay lúc đó nhắn lại để làm. Lại có cái gì không đúng sao người ta cũng không phải hắn con run trong bụng, không biết hắn tại huyết yêu giới làm hết thảy, tiêu tính toán đã biết, cũng không rõ ràng lắm lòng của hắn lộ lịch trình. Người ta sao có thể 100% xác nhận, hắn không có bị huyết ma phụ thể đâu mấu chốt nhất chính là, theo ý nào đó đã nói, hắn đích thật là bị huyết ma bám vào người A chỉ có điều, từ lúc bay về phía huyết yêu giới trên đường, tại tinh không khiêu dược thời điểm, hắn cũng đã đem vốn là huyết văn tộc triệt để chém giết. Huyết văn tộc mảnh vỡ nhưng lại hỗn hợp có hắn thần hồn ở chỗ sâu trong hắc cá mặt, chuyển hóa thành huyết sắc tâm ma dô y bị huyết sắc tâm ma dây dưa hắn, cùng bị huyết văn tộc khống chế Yến Tây Bắc, cũng không phải một sự việc, có thuộc về khác nhau. Nhưng người khác làm sao biết Lý Diệu suy bụng ta ra bụng người, đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là một gã nghị viên, là có thể tả hữu liên bang tương lai đại nhân vật, dưới loại tình huống này, có lẽ cũng không cách nào, triệt để tin tưởng như vậy một cái huyết ma hiểm nghi người đây là tự chính mình gieo xuống bởi vì, vậy thì vào hôm nay, do tự chính mình, để làm một cái triệt để được rồi đoạn A Lý Diệu nết miệng cười cười. Hôm nay, hắn muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, triệt để chu sát huyết sắc tâm ma những đồng bào, các bằng hữu, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút, thỉnh hãy nghe ta nói. Lý Diệu giọng nói như chuông đồng, trong thanh âm ẩn chứa một cỗ không hiểu ý thế, vờ ơ y ma làm cho mấy chục vạn xôi trào quần chúng đều tại vài phút nội chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sở hữu thị dân, lao binh, nghị viên cùng tu chân giả đều ngừng thở, vênh hai, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem hắn. Ta muốn nói cho mọi người hai kiện sự tình. Thứ nhất, mấy ngày hôm trước liên bang quảng trường thảm án, hung phạm đã bị đã tập trung vào, trong tay của ta có đại lượng chứng cứ, có thể đưa hắn bắt được. Đến thứ hai, rất nhiều bằng hữu có lẽ kỳ quái, ta đã không chết, đi qua một năm đi nơi nào ta đi huyết yêu giới tiếp xúc yêu tộc cao tầng còn đã mang đến vạn yêu điện hàng yêu tộc đầu hàng, chúng ta thắng lợi rồi sấm dậy đất bằng, nổ tung cửu trọng thiên hai câu nói, đặc biệt là câu thứ hai. Tại người bình thường cùng tu chân giả trong đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn mà ngay cả lòng dạ sâu nhất nguyên anh lão quái đều thất kinh, suýt nữa không có từ giữa không trung một đầu chồng xuống đến yêu tộc đầu hàng. Chúng ta thắng lợi cái này, điều này sao có thể, cuộc chiến này không phải còn không có đánh sao? Lập tức đám người vừa muốn lần nữa sôi trào lên, Lý Diệu lại là một tiếng thét dài, khống chế được chẳng diện, lớn tiếng nói, ta biết rõ mọi người có rất nhiều nghi vấn, sở hữu chứng cứ đều trong tay ta, mà những chứng cứ này, cờ ơn ở tính năng mạnh mẽ chủ điều khiển tinh não mới có thể biểu hiện ra đi ra, cho nên, ta hiện tại cùng với sở hữu nghị viên cùng một chỗ, tiến vào hội nghị, đi đưa ra chứng cứ mọi người nhiệt tình, ta phi thường lý giải, nhưng người nơi này thật sự quá nhiều, trang diện thật sự quá hỗn loạn, nếu như còn có bụng dạ khó lường ra hỏa giấu kín trong đám người, tái dẫn phát cái gì rối loạn, hội thương tổn đến mọi người an toàn mọi người bên người. Có rất nhiều lão giả, cũng không có thiếu thị dân đều là mang theo bảo bảo đi ra, vì lão nhân cùng hài tử an toàn, thỉnh mọi người tỉnh táo lại, bảo trì trật tự, chậm rãi sơ tán á không sai. Trên bầu trời nghị viên cùng các cường giả cũng cảm giác tràng diện thập phần khó giải quyết, gần trăm vạn phấn khởi dân chúng tụ tập cùng một chỗ, giống như là một thùng đặt ở mặt trời đã khuất bạo chiếu thùng thuốc súng, một khỏa hỏa tinh có thể khiến nó nổ bung lập tức, không ít cường giả đều bay về phía đám người. Duy trì trật tự, cảnh giác ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn, phòng bị còn có người chó cùng rất dậu. Lý Diệu trong đám người, khởi bỏ lưng lão pháo thủ mở lớn na ho chui ra, hắn mồ hôi nhễ nhại, một con mắt còn thành rô y, cùng mấy cái lao huynh đệ giúp nhau dắt dịu lấy, tinh thần lại sức khỏe dồi dào đã đến cực hạn. Hô lớn nói, chúng ta cùng đi với ngươi, cho ngươi làm chứng, ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, cứu được tối thiểu tốt vài trăm người không sai, ngốc thiếu Lý Diệu. Cũng là chúng ta tàn tật xuất ngũ quân nhân hiệp hội một thành viên, có chúng ta tại, tuyệt không thể gọi ngươi chịu thiệt. Lý Diệu phát ra từ nội tâm địa nở nụ cười. Đến bây giờ hắn còn không biết vị đại thúc này danh tự, bất quá, nếu như không phải của hắn lời nói, có lẽ toàn bộ tương lai của liên bang, tự là mặt khác một bộ hình dáng. Dô y cẩn thận ngẫm lại, vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Mười mấy năm trước hắn tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng là dựa vào phù qua thành tàn tật xuất ngũ quân nhân hiệp hội đám ma cũ, giúp hắn hung hăng ra một ngụm ác khí. Vài chục năm về sau, lại là những đáng yêu này lão binh, tại nhất thời điểm mấu chốt đứng dậy, làm cho hắn thấy được một loại xa xa so linh năng càng thêm lực lượng cường đại. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Lý Diệu hướng mở lớn na ó cùng mặt khác đám ma cũ thật sâu bái, chân tâm thật ý nói, cảm ơn các ngươi tất cả mọi người, sở hữu động thân mà ra người mọi người hảo ý, ta tâm lĩnh. Thỉnh mọi người yên tâm đi, nơi này có mấy trăm tên nghị viên, còn có mấy trăm tên tất cả đại tông phái cao tầng, thậm chí là mấy trăm tên xuất ngũ lao binh cùng người bình thường đại biểu. Trước mắt bao người, không có vấn đề, ta xem không thiếu đại thúc đều bị thương, nhanh đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, làm cho bác sĩ đến kiểm tra một chút. Ta mở lớn na ho điểm môi, cái này tính toán cái gì thường, nhớ năm đó mở lớn na ho, ta biết ngay là ngươi lão tiểu tử đó gây chuyện trên bầu trời. Một gã nghị viên nhảy xuống, cùng mở lớn Na Ho hung hăng ôm cùng một chỗ, đồng dạng khô khát, đồng dạng như cây quýt ra đồng dạng nhiều nếp nhăn, đồng dạng trên cánh tay cùng trên lồng ngực đâm vào giữ tợn hình xăm tại tinh diệu liên bang thể chế chính giữa, vì bảo đảm người bình thường quyền lợi, nghị viên trong đều chuyên môn hoa phân ra một bộ phận tỷ lệ, chỉ có thể do người bình thường đảm nhiệm. Cũng không có thiếu nghị viên, bản thân tiểu là tàn tật xuất ngũ lao binh, ly khai quân đội về sau, lại đi vào giới chính trị, tiếp tục vì quốc gia phục vụ. Vừa rồi, ngoại giới ồn ào đều bị pháp trận che đậy, bọn hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, lúc này phân biệt rõ qua mùi vị đến rồi, tự nhiên nhao nhao đứng dậy, mọi người yên tâm đi, chuyện này không phải chuyện đùa, vạn chúng chú mục phía dưới, nhất định sẽ làm cho cái cha ra manh mối chúng ta tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dám đối với người vô tội ra tay tạp chủng bá bá bá bá vô số đạo ánh mắt lợi hại, gào thét mà ra, hung hăng đinh ở. Giữa không trung ẩn tinh hào phía trên, tại ba gã chiến đấu nguyên anh cùng trên trăm tên kết đan tu sĩ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ xuống, đừng nói là chuyên môn vi thành thị chiến mà luyện chế, tốc độ cùng bọc thép tham số đều không tính quá cường đại ẩn tinh hào, coi như là quân liên bang hạng nặng chiến hạm, đều đừng muốn chạy trốn rồi.